liên tiếp tránh được mấy lần tuyệt sát, rốt cuộc cũng gặp phải sự cố, cả người phun máu, sắp sửa đổ tung. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đập tới, chính là một đôi tồi tớ của truyền nhân tiên điện. Một người là Trần Thanh, một nữ tử khác không biết tên, được xem là không yếu hơn thần tử, thần nữ của những đạo thống bình thường, được truyền nhân tiên điện thu nhận, mang vào nơi đây. Và lúc này, hai người điên cuồng lao tới chém giết, khuôn mặt vốn đã tuấn tú cùng thanh lệ, lúc này cũng đã vặn vẹo. Hổ xuống đồng bằng, bị chó khinh đây. Thạch Hạo lẩm bẩm, sau khi chống lại công kích của mấy vị sở đại, hắn thật sự hết sức rồi, không chống đỡ nổi. Hơn nữa đúng lúc này, hắn nhìn thấy Nguyệt Thiền Tiên Tử hóa thành một vệt cầu vồng cực tốc vọt tới, quyết đoán mà vô tình hướng về phía hắn ra tay. Thạch Hạo thất kinh, trong mắt nàng có một loại tâm tình đặc biệt phức tạp. Hắn giật mình trong lòng, loại sát ý phức tạp kia khiến cho hắn phải cảnh giác. Xèo, mà nữ cũng quyết đoán ra tay, vượt qua ngoài sự đoán của mọi người để là ngăn cản Nguyệt Thiền Tiên Tử. Ánh mắt của nàng ngạc nhiên, trong tầm mắt lúc nhìn về Thạch Hạo có chút quái quái. Thạch Hạo trong lòng nghiêm nghị, hắn biết rõ hai người này hơn phân nửa đã nhìn ra được thân phận của hắn, bởi vì hai người này từng đến hạ giới, từng phát sinh qua nhiều chuyện với hắn, hiện tại liền phát hiện ra manh mối ở trong vấn đề này. Nguyệt Thiền Tiên Tử quần áo phấp phới bay, đôi tay những khó sen vung ra, kèm theo đó là tiếng hót vang của Phượng Hoàng. Sau lưng nàng vọt lên một con tiên cầm dương cánh kích thiên, hào quang đỏ rực, đạo đài hoàng kim to lớn chợt đỏ au. Chân hoàng từ trên trời vồ giết về phía của Thạch Hạo, chủ thân của Nguyệt Thiền thi triển chân hoàng tán thủ, đây cũng không phải là bảo thuật hoàn thiện nhất. Mà nữ thét lên một tiếng, cứ như là một tinh linh hoạt bát và kỳ ảo, giơ tay lên, lòng bàn tay phóng ra một chùm ký hiệu đan xen với nhau, ngăn cản đại chân hoàng. Cặp mắt của Thạch Hạo trở nên sâu lắng, nhìn chằm chằm hai người, trong lòng chẳng thể bình tĩnh được. Như vậy lại bị bại lộ rồi sao? Nhưng cũng không thể gọi là bại lộ được. Một bàn tay màu vàng đất vỗ xuống chụp lấy Thạch Hạo, thiểm điện tử di chuyển, hắn hóa ra một bàn tay che kín bầu trời, nặng như núi, bao phủ lấy Thạch Hạo. Đại ma thần thì tóc tai bù xù, máu me khắp người, bởi vì hắn hết chặn phía này rồi lại giết về phía kia, và chạm với rất nhiều người, ngăn cản bọn họ tiếp cận Thạch Hạo. Lúc này, khi thấy tình hình đang diễn ra kia, thì chợt trợn tròn mắt thiêu đốt huyết khí, rồi liều lĩnh bay vụt lên trời cao. Dù sau lưng đã trúng một chưởng, thế nhưng cũng liều mạng đón đỡ bàn tay màu vàng kia. Chỉ trong nháy mắt, ánh điện hàng vạn, tia chớp ngàn tầng, dường như là sóng lớn đang bùng nổ vậy. Bàn tay màu vàng đất kia nhìn thì cứ như là ngọn núi, nhưng thật ra lại là do lôi đỉnh tụ lại, tia chớp đan dệt mà thành. Thế nhưng khí tức lĩnh ngưng tụ cùng với mặt đất, cũng giống như áo nghĩa sinh trưởng mà Thạch Hạo ngộ ra trong lôi đỉnh vậy, có thể diễn biến cho những cây cỏ bằng sấm sét trong hư không, vô cùng đáng sợ. Đại ma thần gặp phải công kích của mấy tên địch thủ, máu phun xối xả. Đặc biệt có một ít lôi đình hóa thành bàn tay vàng kia đã xâm nhập vào trong cơ thể, khiến ông không ngừng phun máu, cơ thể cháy đen. Cũng may là ông từng học qua bí thuật lôi đình cho nên đã hóa giải hơn một nửa. Lúc này bốn mặt của ông đều là địch nhân, thần hãm vào trong loạn cục, không màng sống chết, ngăn cản sơ đại thần linh, không cho bọn họ tiếp cận tôn nhi của mình. Ra ra, Thạch Hạo âm thầm gọi, hắn đã khống chế lò luyện đan rút xuống thiên hà, thế nhưng vẫn khó mà có hiệu quả được. Nhân lúc mọi người lùi tránh chờ lôi đình và nguyền rủa tan hết thì mới có thể xông về phía trước. Chủ yếu là Thạch Hạo có thể di chuyển được, đứng yên một chỗ không thể truy kích. Đám súc vật các người. Đại ma thần thét lớn, tóc tai bù xù, máu me khắp người, quyết không chùn bước. Hắn quyết không cho bất cứ kẻ nào thương tổn tới Thạch Hạo. Chém đại nhân tiền điện trẻ tuổi của chúng ta, người cũng đi chết đi. Trần Thành thét lớn, sắc mặt đầy dữ tợn giết tới gần. Trong tay cầm một thanh cốt đao màu đen chém thẳng về phía đầu lâu của Thạch Hạo. Bụp! Trong phút nguy nạn ấy, Thạch Hạo há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Thứ này hóa thành ánh đỏ cùng với ký hiệu đánh lên trên thần cốt đao đó. Tinh huyết đánh văng cốt đao đen, thế nhưng cũng không tản đi, mà lại hóa thành một màn mưa ánh sáng đỏ phóng lên trên người của Trần Thanh. Trần Thanh né tránh, tuy nhiên vẫn bị một chút mưa máu dính phải, bụng bên trái bị xuyên thủng mấy lỗ nhỏ, khiến cho hắn khẽ rên một tiếng. Thế nhưng việc này cũng không thể bước lùi được hắn. Trần Thanh giơ tay, cách không đấm ra một quyền, một con hổ trắng gầm rú đi kèm là phủ văn vồ giết Thạch Hạo. Thạch Hạo khó mà nhúc nhích được, nên gắng cượng tạo ra động thiền duy nhất

Lôi đình như thác nước đánh thẳng tới thiểm điện tử. Đi chết đi. Hai tên người hầu của tiên điện cười to đầy dữ tợn. Vốn hai người có khí chất siêu phàm, thế nhưng giờ lại trông rất đáng sợ. Giết. Con mắt của Thao Thiết đỏ rực, nó không cần nuốt toàn bộ thân thể Thạch Hạo mà chỉ cần hút đi một phần tinh huyết bẩm sinh của hắn là đủ rồi. Hạc Lan phát ra một cành cây quấn về phía cổ của Thạch Hạo, thiên hạt bọn cửa xanh cũng giết tới. Tình huống có thể nói vô cùng nguy cấp. Thạch Hạo thế nhưng lại cười to, ánh mắt lạnh lẽo, mặc cho thân thể giải thể nhưng vẫn sử dụng áo nghĩa mạnh mẽ nhất của chính mình, nắm đấm vung ra. Một tay là luân hồi, một tay là côn bằng, hai bảo thuật cấm kỵ được cô đọng lại trong hai quyền đánh giết về phía đối thủ. Bụp! Chỉ vừa đối mặt mà Trần Thanh liền thét thảm, cô đào đèn nát bấy, đồng thời cánh tay cũng nổ tung ra, sau đó là nửa người hóa thành thịt nát bay ngược ra sau. Thiểm điện tử giật mình, lúc này nền ngực của hắn cũng vô cùng khó chịu, bị chấn phun ra đầy máu. Cũng trong lúc này, Thạch Hạo vùng mạnh cánh tay, nhánh cây của Hắc Lan đang quấn trên cánh tay của hắn bị chấn cho đứt rời. Thao Thiết gào thét muốn hút lấy tinh huyết của Thạch Hạo nhưng lại bị một quyền đánh cho văng ngược ra sau. Chỉ trong nháy mắt, một quyền của Thạch Hạo xuyên thủng đầu lâu của cô gái là người hầu của tiên điện kia, khiến cho nàng đổ tung. Xoẹt! Không một chút tiếng động, một thanh ngọc kiếm cùng Nguyệt Thiền tiên tử đâm xuyên qua ngực của Thạch Hạo. Hắn khó mà tranh né được nữa bởi vì thân thể đang nứt toác. Các người hãy chờ ta quay lại. Thạch Hạo thét lớn, lần nữa vùng hai nắm đấm, tiên điện nổ tung, khiến cho rất nhiều người cảm thấy nơi yết hầu ngòn ngọt gần như muốn thổ huyết. Mà chính hắn thì trụ không được nữa, bởi vì liều mạng cho nên không để ý tới thân thể, lúc này đang từ từ nứt ra. Nhưng mà hắn cũng không có hình thần câu diệt, mà lại được hào quang của mệnh phủ răng thú bao lấy nhằm về phương xa. Đây chính là chiến lợi phẩm đã đoạt được khi đánh giết cao thủ tần tộc ở trên võ đài. Đồng dạng cô gái là người hầu của tiên điện cũng biến mất khỏi thế gian này. Những người khác trầm mặc, nhưng dù nói gì đi chăng nữa, thì tiêm điện mà vương đã biến mất. Một đối thủ cạnh tranh đầy đáng sợ đã lùi khỏi cuộc chiến tranh đoạt này. Hy vọng hắn không kịp trở lại đây. Có người nói nho nhỏ, mà cũng có sinh linh không vừa lòng. Thao Thiết cũng chẳng hề hút được chút tinh khiết nào. Trên đất tuy là có máu tươi, thế nhưng cũng không phải là tinh túy bẩm sinh mà nó cần. Đại ma thần cao thét, tay nâng lò luyện đan. Lối ra nơi bí cảnh, chuyển nhân tiên điện đứng yên trên tế đàn. Hắn được phù văn bao quanh, tỏa ra tận uy ngập trời. Lần này hắn vô cùng tức giận, lại bị người khác đánh giết rồi quay trở lại nơi đây. Đây là sỉ nhục, người xuất thân từ tiên điện chưa hề bị chém bại như lần này. Bên ngoài, tất cả mọi người đều giật mình. Người trẻ tuổi trên thế đàn kia là ai? Tuy rằng được phủ văn bao vây, không thể nhìn thấy hình dáng, thì những ai cũng biết thần phận của hắn hết. Tất cả mọi người khó mà tin được, hắn lại bị giết chết, phục sinh ngay trên thế đàn này. Là muốn tạo phản sao? Là người phương nào gây nên? Quả thật khiến người khác khó mà tin được. Dù là mấy vị lão giáo chủ cũng kinh ngạc, trong lòng chấn động, dù thế nào cũng không ngờ, truyền nhân của tiên điện lại xảy ra chuyện này, bị người ta đánh giết. Có thật không đây, hắn lại bị chém, nhận phải thất bại trong bí cảnh ư? Tu sĩ ở ngoại giới sục sôi, phá vỡ không gian yên tĩnh, đây chính là sự thật. Mọi người ồ lên, nơi đây sôi trào. Trên tế đàn, sắc mặt của truyền nhân tiên điện tái xanh, chiến giáp tiền vũ trong nháy mắt vang lên những tiếng leng keng, phát ra ánh sáng chói mắt bao phủ lấy bản thân. Người khác không cách nào nhìn thẳng vào hắn được. Vẻ mặt của mấy vị lão giáo chủ khó tả, biểu cảm trên gương mặt cực kỳ quái dị. Bọn họ đều kinh sợ, có mà tưởng tượng được truyền nhân tiên điện sẽ bị thua, bị người ta chém giết. Đến tột cùng là ai? Có người hỏi. Nhưng truyền nhân tiên điện lại không nói câu nào, không đáng để hắn đáp trả. Sau đó, một vị lão giáo chủ tự mình mở miệng hỏi. Hắn cũng chỉ trầm mặc, chưa hề hé ra nửa câu. Tình cảnh này có chút căng thẳng rồi. Truyền nhân tiên điện đứng trên tế đàn, tóc đen rối tung, đừng phù văn bao phủ. Hắn chẳng hề nhúc nhích. Ngoại giới, ngoài trường mấy vị giáo chủ ra, thì những người khác bắt đầu bàn luận không ngớt. Một lát sau, trên tế đàn đột nhiên xuất hiện bóng người thon thả của một cô gái. Lại có người bị giết trở về. Sau khi lộ ra chân thân, thì đây chính là người hầu gái của tiền điện. Đột nhiên gợn sóng kinh khủng tỏa ra. Một tiêu điện xuất hiện quá nhanh. Hắn bất ngờ xuất thủ, sang vẻ lầy lộ liễu, ngang tàng bay vọt tới. Thạch Hạo lăng không đá một cước thẳng lên người nữ phụ tá đắc lực của truyền nhân tiền điện này, khiến cho nàng ta nổ tung. Cặp mắt của cô gái này trợn tròn, chỉ kịp quay đầu liếc nhìn Thạch Hạo, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. thiếu niên ma vương cũng tới nơi đây. Nàng chia năm xẻ bảy, mưa máu tung tóe, chết ngay trên tế đàn. Thạch Hạo quá nhanh, làm liền một mạch. Lúc này còn chưa hạ xuống, thì cả người lại đánh một quyền về phía truyền nhân tiên điện, quát lên. Anh mày, truy tới tận đây rồi. Việc này quá đột ngột. Truyền nhân tiên điện quay đầu nhìn lại, thì chỉ thấy người hầu gái của mình bị đánh cho nổ tung. Sau đó thì thấy một nắm đấm đến ngay trước mặt. Hắn vội vàng chống cự. Tuy nhiên cú đấm này đến quá đột ngột, cho nên hắn bị thiệt lớn, thân thể bay ngược ra xa, rớt khỏi tế đàn. Tất cả mọi người đều chấn động. Thiếu niên mặc giáp trụ rách nát kia là ai? Cả gan truy sát truyền nhân tiên điện mà lại cùng trở lại tế đàn. Việc này quá điên cuồng rồi đây. Tất cả mọi người đều ngây thơ. Đây chính là những người chém giết truyền nhân tiên điện khiến cho hắn bị loại sao? Hắn cũng truy sát tới nơi này, ngang tàng và tự phụ tới cỡ nào chứ, khiến cho người khác cứng họng nhìn trần trối. Quần hùng kinh sợ, chuyện này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Đây là dạng người nào lại dám làm như thế? Tiên điện, nhân số từ trước tới giờ không vượt qua 5 người. Một cổ giáo trường tồn cùng thế gian, truyền nhân bản đi ra thì có thể trấn áp các thiên kiều trẻ tuổi, được xưng là một trong những thần thoại bất bại. Truyền nhân của giáo này lại bị người khác đánh bại, chắc chắn sẽ khiến thượng giới chấn động, gây ra địa chấn trong các cổ giáo lớn, nhất định sẽ là một trận sóng lớn mênh mông. Kẻ ra tay nhất định sẽ trở thành tâm điểm và nổi tiếng trong sự chú ý của các đạo thống cổ lão. Tất cả mọi người đều đang suy đoán kẻ này là ai, tới tột cùng là người như thế nào, không ngờ hắn lại xuất hiện tại đây. Hơn nữa, dùng dáng vẻ ngang tàng thẳng thắn để mà ra mắt, Lăng Không dùng một cước đá gục phụ tá đắc lực của truyền nhân tiền điện, sau đó lại đánh chính chủ rớt khỏi tế đàn, ngồng nghênh truy sát tới đây. Quá tự phụ mà, hắn dám làm như vậy thì là người tài cao gan lớn hay là có lai lịch đủ kinh người đây? Hơn phần nửa là một trong những cổ giáo bất thế đi ra, không kém gì tiền điện. Mọi người run sợ, người này nhất định phải quật khởi. Dựa vào trận chiến hôm nay, dựa vào chiến tích huy hoàng và ngang tàng này thì nhất định phải giành chấn nơi thượng giới.